thì người ta đã lại lắc đầu mà bỏ vào nhà. Họ cũng bảo với nhau là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net